thường thường á, chúng ta quy tâm bảo á, mình không có hiểu hết ý nghĩa quy tâm bảo. Khi quy tâm bảo mình làm không có đúng. Với hơn nữa là mình có làm đi nữa mình cũng không hiểu hết về quy tâm bảo. Thôi sẵn cái nhân duyên này thì dành ít phút sẽ trao đổi với quý vị cái phần mà ý nghĩa của quy tâm bảo luôn. Rồi quý vị nào không có quy y thì chúng ta cũng lấy cái đó làm hành trang, nếu mình thiếu chỗ nào thì bổ sung vô nha. Tức là trước khi quy tâm bảo là chúng tôi sẽ giải thích cho quý vị cái ý nghĩa của cái quy tâm bảo, và khi quy tâm bảo xong mình phải làm gì mới đúng cái người Phật tử cư sĩ tại gia. Quy tâm bảo thì Đức Phật sau khi thành đạo á thì ngài mới đem cái giáo pháp của ngài chứng đắc được, ngài muốn phổ tế cho toàn tất cả chúng sanh biết được cái giáo pháp của ngài. Tức là thực ra giáo pháp không phải của Đức Phật mà là chân lý của vũ trụ. Khi mà Đức Phật ngồi thiền định với cội Bồ Đề 49 ngày đêm á, ngài mới tỏa ngộ, gọi là hoát nghi nhiên tỏa ngộ, biết được cái đường đi nhân quả, cái sự lắc léo của nhân duyên và chúng sanh bị tác động bởi nghiệp lực của nhân luân hồi sanh tử. Nên đó, ngài đã thấm sâu vào thiền định và từ đó ngài cắt được các tầng lớp vô minh ở trong tâm thức nhiều đời nhiều kiếp của chính bản thân ngài, nên ngài đắc được tam minh và lục thông. Và từ đó ngài trở thành một bậc giác ngộ, nên khi thành bậc giác ngộ đó ngài mới gọi là vị Phật. Phật có 10 danh hiệu như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biên Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điêu Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Ngài được 10 danh hiệu đó. Khi ngài làm thái tử thì ngài thái tử Siddhartha. Nhưng ngài đắc đạo rồi thì người ta mới tôn xưng ngài là Thích Ca Mâu Ni, chứ không phải ngài có cái tên Thích Ca Mâu Ni. Ngài là con của Vua Tịnh Phạn và Hoàng hậu Maya, là sanh ngày rằm tháng 4 năm 624 trước Công nguyên đó, thì ngài là thái tử Siddhartha hoặc là Tất Đạt Đa. Như vậy thì chứ ngài không phải là Thích Ca Mâu Ni. Nhưng mà khi thành đạo rồi thì ngài mới được cái danh hiệu gọi là Thích Ca Mâu Ni. Như vậy thì Thích Ca Mâu Ni có nghĩa là gì? Thích Ca Mâu Ni nghĩa là năng nhân tịch mặc. Tiếng Hán dịch ra đó là 4 chữ: năng tức là năng lực, nhân tức từ bi, tịch bất vi khổ não sở động, mặc bất vi phiền não sở nhiễu. Có nghĩa là có 4 chữ: năng là năng lực. Năng lực là gì? Là sức mạnh. Cắt trừ tất cả những cái gì mà ở trong thế gian này người ta không thể trừ được, ta không thể cắt được, gọi là sức mạnh. Sức mạnh của nội tâm, sức mạnh của thân của ngài. Tức là ngài có sức mạnh của thân nên ngài băng rừng vượt suối, bỏ hết trèo non, ăn ngày một bữa, rồi ngủ dưới gốc cây, nắng giải mưa dầu. Ta nguyện đi trong chiếc giá mưa sầu, đi trong núi thẳm rừng sâu để lập chí nêu cao nền Phật giáo. Quý vị, có nghĩa là cái thân ngài có đủ sức mạnh, tâm ngài có ý chí đại hùng, ngài có thể cắt thế gian không cắt được. Ngài cắt gì? Ly gia cắt ái. Ngài cắt cái gì? Cắt quyền lực, cắt tiền bạc của cải vật chất. Tại vì ngài biết tất cả những cái đó nó không bền không chắc. Nó đối với một cái vị giác ngộ thì tất cả những cái đó là đồ bỏ thôi. Nhưng đối với một người si mê không giác ngộ thì cái đó rất là quý. Người ta có thể hy sinh chết chóc với nhau. Ví dụ như mấy anh em mà giết nhau giành chiếc ngai vàng, thấy các triều đại vua của Trung Hoa không? Giết nhau vì chiếc ngai vàng thôi. Nhưng mà thái tử Siddhartha ra đi bỏ lại như chiếc giày rách, phải không? Nghĩa là đối với một bậc mà giác ngộ là Bồ Tát Nhất Sanh Bổ Xứ, là Bồ Tát Hộ Minh từ cõi trời đâu sức đi xuống á, thì đối với ngài tất cả đó là đồ bỏ. Tại sao đồ bỏ? Tại đối với ngài không có giá trị. Ai có giá trị gì thì họ quý cái đó, còn những người khác không có giá trị gì thì họ không quý đó. Tại vì ngài bậc trí tuệ nên ngài lấy trí tuệ ngài soi xét. Phải không? Bây giờ ví dụ như mình lên làm ngôi vua mấy chục năm cũng xuống người khác lên, phải không? Bây giờ giàu sang phú quý nhắm mắt cũng xuôi tay để lại cho người khác. Bây giờ vợ chồng con cái thương yêu cách mấy, người ta cũng đưa tiễn đi tới cái mồ là người ta quầy vô, người ta cưới vợ cái chồng khác. Quý vị thấy chưa? Do đó mà ngài thấy tất cả những cái ở trên thế gian này người ta quý đó, nhưng mà nó không có bền không có chắc, nên ngài tìm một cái gì đó nó bền chắc, nó vĩnh hằng, nó vĩnh cửu, gọi là chân lý. Còn ở thế gian này gọi là giả lý. Giả lý có nghĩa là nó còn nó mất, gọi là giả. Còn chân lý là cái chân thật mà nó còn tồn tại hoài mãi mãi mãi, nên ngài mới tìm được cái niết bàn đó là chân lý. Nó có bốn chữ chân, Niết Bàn có bốn chữ chân. Chân là thật đó, mà trong kinh Bát Nhã Đức Phật dạy lại, chân thật bất hư, cố thiết Bát Nhã Ba La Mật Đa Chú, tức thiết chú diệt yết đế, đế bà lai, đế bà ha, đế bồ đề ta bà ha. Có nghĩa là chân thật á, thì nó bất hư, còn mà chúng ta không có chân thật á, thì nó bị hư dối. À, vậy thì chơi à? Do đó ngài tìm cái chứng đắc được là ngài tìm được cái Niết Bàn. Niết Bàn là gì? Chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh, có bốn chữ chân, gọi là bốn đức của Niết Bàn. Mà người nào chứng đắc được Niết Bàn thì người đó phải chuyển tâm mình có tứ vô lượng tâm, có từ, có bi, có hỷ, có xả. Tâm mình chưa có từ bi, chưa có hỷ xả tại thế gian này, thì cái người nào mà chứng đắc được tâm từ bi hỷ xả thì người họ chứng đắc được Niết Bàn, đó gọi là Niết Bàn diệu tâm. Diệu tâm là từ bi hỷ xả, Niết Bàn là chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Chân thường là gì? Là còn hoài không bao giờ mất, thường mà. Mà gọi là chân thường là còn hoài không bao giờ mất, nên Niết Bàn không sanh không diệt, còn hoài không bao giờ mất. Chân lạc là vui hoài không bao giờ buồn, nghĩa là chân lạc, nên Niết Bàn là cõi vui hoài không bao giờ buồn ở cảnh giới của Niết Bàn. Chân ngã, chân ngã là đầy ắp vũ trụ, tất cả đều là mình, do đó gọi là chân ngã. Còn bây giờ mình khác với người khác gọi là giả ngã, do đó mới thành trụ hoại không sanh lão bệnh tử. Còn chân ngã không sanh lão bệnh tử mà đầy ắp không gian và thời gian, đầy ắp cả vũ trụ luôn, thì gọi là chân tánh, gọi là chân tâm, gọi là Phật tánh Như Lai Tàng Nguyên Lai Bổn Tánh Niết Bàn. Cái gì? Tức là ta tu về lại với bản thể của vũ trụ, gọi là cái ta chân thật, gọi là đại ngã. Còn mình là tiểu ngã hoặc là phàm ngã, gọi là bản ngã. Còn đại ngã đó là đầy ắp không gian vũ trụ hết, tất cả là một, một là tất cả. Như vậy gọi là chân ngã. Cái cuối cùng là chân tịnh, là thanh tịnh, không bao giờ ô nhiễm cái gì trong dục giới, sắc giới, vô sắc giới cả. Như vậy không mê, không đắm bất kỳ cái gì cả, nên không bị nó lôi cuốn, không bị nó làm cho đau khổ bất kỳ gì cả, gọi là chân tịnh. Nên ta được bốn cái đức đó gọi là Niết Bàn. Thì người được bốn đức đó thì họ đi tới tứ vô lượng tâm, có bốn cái tâm vô lượng. Tâm vô lượng là tâm gì? Là tâm lớn mãi mãi không bao giờ dừng lại, gọi là tâm vô lượng. Còn tâm bình là tâm hạn lượng, tức là chúng ta có dừng lại. Bây giờ ví dụ như á, mình thương cỡ nào, thương cách mấy nữa, tới ngày nào nó hết thương, đầu nó nhỏ nhỏ xuống à. Mới đầu thương 100, phải không? Thương 1, thương 2, thương 3, thương 4, thương 5, 5, 5, tới 100, tới ngàn, đầu nó ve xuống còn 900, 800, 700, 800, tới ngày nào không còn miếng thương nào, ra tòa ly dị luôn. Rồi thấy chưa? Như vậy thì cái đó nó là không phải là vô lượng, cái tâm đó gọi là tâm hạn lượng. Bây giờ ví dụ như ghét, ghét cay, ghét đắng, ghét gì cho dữ lắm, tới ngày nào đó cái mình hết ghét ta. Người nói chơi, tức là tâm đó không phải là tâm vô lượng, nó không có phát huy hết cái mức độ nó. Nó sẽ giới hạn tới mức độ nào đó nó hết. Bất kỳ tâm nào mình cũng có sự giới hạn hết, không gọi là vô lượng. Còn này có bốn cái tâm vô lượng. Từ, bi, hỷ, xả. Tâm từ là tâm thương, tâm từ. Cái gì? Bi tức là thương yêu và cứu khổ chúng sanh. Thì vô lượng, vô biên, mãi mãi, hoài hoài. Rồi hỷ xả, hỷ là cái tâm hoan hỷ, không cố chấp hết. Xả tức là không để gì trong lòng mình hết. Như vậy người ta buông ra không còn cái gì hết, gọi là buông hoàn toàn, trở về tâm không, tánh không dạng pháp. Đó là tứ vô lượng tâm. Như vậy thì Đức Phật á là năng nhân, là Thích Ca Mâu Ni là năng nhân, năng là năng lực, có khả năng cắt bỏ những cái gì mà không có quan trọng đối với thế gian, đi tìm cầu chân lý mà ngài đã cắt được, nên ngài có một cái năng lực của nội tâm, nên gọi là đại hùng đại lực. Ta phong ngài đại hùng đại lực là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó, đại hùng đại lực. Còn mình có hùng không, có lực không, mình cắt có được không, dân dân mình có xa rời được không, mình lìa bỏ được không? Mình thấy giả rồi đó, nhưng mà mình cũng gắng hy vọng là mình ôm cái giả cho đến ngày mình chết đi, chứ không bao giờ mình dám bỏ liền cái giả để tìm cái chân thật của vũ trụ chân lý này cả. Ví dụ như mình biết tu thành Phật đó, nhưng mà chúng ta vẫn ôm các pháp thế gian, muốn bỏ bỏ không được, muốn cho tiếc bỏ bỏ không được, như kẹo kéo kéo ra nó gục lại, kéo ra nó dích lại như dây thun vậy, mình kéo bỏ bỏ không được. Nói thiệt quý vị, có dám bỏ cái tiệm ngày đi tu không? Không có gì. Rồi bây giờ dám bỏ ngày, vậy dám bỏ 2 ngày không? Dám bỏ 2 ngày, dám bỏ 3 ngày không? Dám bỏ 3 ngày, dám bỏ 1 tuần không? Không. Thấy chưa? Nhưng mà ngày bỏ cả đời luôn. Bỏ ngôi vị đế vương cả đời, bỏ vợ bỏ con cả đời, bỏ là tất cả pháp ô nhiễm thế gian cả đời, ngày đang ăn ngon mặc đẹp để bỏ luôn, đi vô rừng. Đâu có gì, ăn miếng trái cây, uống miếng nước, ở trong nhà vua uống toàn là nước ép trái cây không. Phút chút không. Mà giờ có gì uống toàn là water mà gọi là original, nghĩa là uống nước suối. Người thấy chưa? Dám bỏ uống vậy không? Mình bỏ được không? Không bỏ được. Có gì mình tiếc những cái gì mình đang có. Có gì nên mình đi tìm những cái gì chúng ta đã có, tìm cái gì chúng ta đã mất, cuối cùng chúng ta mất hết những gì chúng ta đã có. Nhắm mắt xuôi tay ra đi, nên Ngài có trí tuệ thẩm thâu thẩm xấu, Ngài cắt được tất cả đó. Bể hà là dây quan nghiệp, danh lợi tình càng siết càng đau, muốn ra khỏi chốn đồ lao, dùng gươm linh huệ cắt mau lòng phàm. Cái lòng phàm á, cái gì là cái lòng dính mắc ở tại thế gian này, nên Ngài cắt bỏ, nên mới Ngài gọi là năng nhân tịch mặc, mới gọi là đại hùng đại lực đó. Mình có đại hùng đại lực không? Mình con Phật mình không dám cắt. Nhưng mới có gì, mình là con Phật mình không dám cắt, nên mình không phải là con Phật. Con Phật, Phật cắt 10 cộng mình cũng phải cắt được 1, 2 cộng. Phật bỏ ra mình ôm vô, mình ngược lại con Phật đó, không phải con Phật đâu có gì. Ví dụ mình là con Phật mình ôm vô. Ví dụ Đức Phật dạy là người xuất gia, có gì là mình tóc cạo. Rồi tổ dạy là tóc vừa cạo tơ lòng đoạn phủi. Tóc vừa cạo tơ lòng đoạn phủi, cuốn sổ đời tên tuổi đã bôi. Nợ trần ngày ấy hết rồi, Tây phương ngày ấy một ngôi sẵn dành. Kể từ ấy giảng sanh đất Phật, cõi không không giải thoát nhẹ nhàng, đưa qua bỉ ngạn đạo tràng, tăng già Phật xứ đất vàng sống chung. Nhưng mà mình tóc vừa cạo tơ lòng chưa có đoạn phủi, lan đi ra ngoài hè nhớ toàn là điệp, không mà phủi được cái gì đâu. Có gì, có người không nhớ điệp thì nhớ vàng, có người không nhớ vàng thì nhớ tiền, không nhớ tiền thì thậm chí nhớ cái chùa luôn. Có gì, có phủi nổi không? Có gì, thấy không? Tại sao chúng ta không phủi nổi? Tại vì chúng ta không có cái đại hùng đại lực, tức là chúng ta không có năng nhân. Bây giờ, năng là năng lực, khả năng và sức mạnh để cắt hết tất cả các pháp ô nhiễm của thế gian, để tâm mình hoàn toàn trong sạch. Cái gì? Đức Phật nói được làm được đó, ra đi. Trong đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên, vào lúc 3 giờ sáng với con ngựa tiền kiền chắc và ngày sa nạc. Cái gì? Ra đi còn quay lại từ giả nữa. La hầu la ơi, khi sáng tinh sương con vừa tỉnh thức, ngày lại ngày lễ ngọc con nhỏ xa, vợ thương chồng con phải đòi cha. Những con ơi, tình đời là mong ao, rút cuộc rồi nhân vật cũng hoàng không. Có nhớ cha hay đợi cái thế giới đại đồng, khi chứng quả khỏi dòng sanh bệnh tử. Gia du đà la hợi, em hãy xin hạnh phúc mình, để anh tầm đạo cứu nhân sinh. Tình ta nay đẹp mai tan giờ, liên tiếc làm chỉ một bóng hình. Chiếc áo cẩm bào xin trao lại, thế vào chiếc áo khách phiêu linh. Chén cơm hoàng tộc xin từ biệt, đổi bát cơm lành đổ chung sinh. Năng nhân chưa, năng lực chưa? Bởi vì ra đi đêm một cắt bực bực bực, có như dây cắt bực bực hết hồn mình, cắt như cắt dây thun, dùng tới dùng lui, bỏ đi có một bữa một có gì mà còn nhớ cái cây dũa móng. Đâu, sao có bỏ nổi đâu, có gì. Nên đó người ta bỏ là bỏ, là Bồ Tát, là Phật, còn mình chưa bỏ, mình là chúng sanh. Tại sao chúng ta phải bỏ? Có gì, thật ra Đức Phật cũng không có dạy chúng ta bỏ đâu. Chúng ta bỏ có tánh và bỏ tướng. Bỏ tướng là bỏ những cái bên ngoài, còn bỏ tánh là bỏ cái trong tâm của mình. Nên mình vì trách nhiệm ta không thể bỏ tướng, có nghĩa không phải bỏ vợ, bỏ chồng, bỏ con, bỏ cái, bỏ công việc làm ăn, thì chúng ta bỏ trong tâm của mình, có nghĩa là viễn ly pháp. Viễn ly pháp trong tâm nghĩa là sống trong cảnh mà không đau khổ bởi cảnh, gọi là sống trong trần, bất nhiễm trần, lẫn trong tục mà không mê tục, trong kinh Pháp Bảo Đàn Lục Tổ Huệ Năng dạy. Tại sao không mê tục? Là tại vì biết bản chất của tục. Bản chất tục là gì? Là thành, là trụ, là hoại, là không, là ân, là quán, là trả, là dây, là nghiệp duyên mà thôi. Chứ nó có lạ gì đâu. Có duyên đến, hết duyên đi. Có nợ trả, hết nợ thôi. Không? Làm gì đâu mà phải chi phiền não nó làm gì, nếu ta hiểu. Trần đâu có gì bền, đâu có gì chắc đâu, phải không? Cái gì mà mình thấy mãi mãi đi nữa có gì, nhưng có ngày nào đó nó cũng không mãi mãi đâu. Vì thấy vậy đó, chứ không có chắc, không có bền vậy trơn á. Do đó là duyên thôi, có duyên gặp nhau nó đến, hết duyên nó ra đi, có nợ phải trả. Ví dụ như hai vợ chồng có duyên có nợ, có duyên gặp nhau có nợ phải trả. ông chồng làm gần chết cho bà vợ tiền đi đánh casino không? Nào quý vị, hoặc là vợ làm gần chết cho ông chồng đi có vợ bé không? Đó quý vị thấy chưa? Như vậy thì cái đó có duyên mà có nợ. Đến ngày nào đó người ta hết nợ quý vị, có ngày nào đó người ta hết nợ nạnh ai nấy sống à. Còn duyên mà hết nợ có nghĩa là hai chồng ở chung nhà, ăn cơm riêng, xài tiền riêng, không ngó mặt nhau luôn. Nè quý vị thấy không? Còn duyên mà đã hết nợ không ai trả ai cho nha. Nhưng mà có nhiều người hết duyên mà còn nợ. Hết duyên còn nợ là sao? Hết duyên là ly dị rồi, còn nợ là phải trợ cấp hàng tháng, gửi tiền trợ cấp à, tới 18 tuổi thôi hết duyên còn nợ đó gì. Còn người hết duyên hết nợ cắt rẹt nhà ai nấy sống, vĩnh viễn không còn gặp mặt nhau à, goodbye, don't see you again forever. Vậy thôi, cái bản chất của cuộc đời là vậy mà, nên ta không có quyến luyến nó nữa. Tại tùy duyên đến tùy duyên đi, chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt, ngã Phật Đại Sa Môn từng thiết như thị thiết. Có duyên gặp là hết duyên thôi, duyên hợp duyên tan, bèo mây tan hợp mà. Dạ quý thưa không? Có nghe ta hát cái bài bèo dạt mây trôi không? Có đó là mình đó, bèo dạt mây trôi chứ thôi đâu có gì nữa. Nên gọi là năng nhân. Năng là năng lực cắt bỏ tất cả các pháp ô nhiễm thế gian này. Và những cái pháp đó nó không bền, không chắc, nó không có quý đối ngài. Đối ngài là đồ bỏ, nhưng đối ta là đồ xịn. Ngài vàng xịn, vàng xịn, cái gì chúng ta cũng xịn, nên chúng ta bị ô nhiễm. Còn đối với chư Phật, chư Bồ Tát, đồ bỏ đó, quý vị, nhà cửa, lâu đài, thành quách, cung điện gì mà bỏ cái sẹt một cái, quý vị đâu phải bỏ đơn giản nguyên cái cung điện. Tiếc lắm chứ, cái ngai vàng tiếc lắm chứ. Cái chức vua chứ không phải chức bình thường đâu quý vị. Bây giờ chức giám đốc đó quý vị, già gần chết rồi mà không chịu buông chức giám đốc, mấy nhỏ nó đứng xếp hàng với nó canh à, gọi là nó me cái chức đó mà me hoài không được đâu, chịu xuống đâu lên à, có gì nó khổ chỗ đó đó. Nên Thái tử sao ta có gì không cần lấy chức đó luôn, chức vua đó lớn hơn chức giám đốc nhiều đó, bỏ luôn, gọi là năng nhân mà. Ngài có năng lực à, để ngài bỏ đi. Rồi cái nhân là gì? Nhân là từ bi à, có gì năng là năng lực, nhân là từ bi. Từ bi là gì? Là thương yêu cứu khổ chúng sanh. Tại sao ngài ra đi ngài tìm cầu chân lý? Tại vì ngài thương yêu cứu sổ chúng sanh, thấy chúng sanh khổ trong già, chúng sanh khổ trong bệnh, chúng sanh khổ trong chết, chúng sanh khổ trong sanh. Trong sanh là trong cuộc sống. Cuộc sống bị gì? Bị áp lực bởi đồng tiền, áp lực bởi tình cảm, áp lực bởi nợ nần, vân vân, áp lực cuộc sống mà. Nên là ngài thấy chúng sanh khổ, ngài đi bốn cổng thành phải không? Thấy cảnh già, thấy cảnh bệnh, thấy cảnh chết. À, ông thấy chúng sanh đang đau khổ vật lộn trong cảnh đó, và những người đang còn sống vẫn khổ trong cái sống, phải ăn, phải uống, phải mặc, phải nghỉ à, phải làm việc à, vân vân, tất cả các cái đó là phải làm hết, phải làm hết à, như vậy đó thì ngài rất là đau khổ à, thấy chúng sanh rất là đau khổ, nên ngài á, là cứu khổ chúng sanh à, như vậy thì á, là ngài có lòng từ bi thương yêu cái khổ chúng sanh, ngài muốn tìm con đường diệt khổ cho chúng sanh mới gọi là thương yêu. Còn mà mình nha, mình thấy người ta khổ mình dập luôn à, phải không? Mình thấy người ta khổ mình dập luôn, chứ không phải là mình cứu khổ đâu quý vị. Mình thấy người ta khổ mình dập luôn, người ta khổ muốn chết gì đó quý vị. Người ta nghèo khổ muốn chết, đi ngang phun nước miếng khi dễ người ta nữa. Để chứ người ta đã khổ muốn chết, người ta xấu quắc rồi đó mà đi ngang còn chê một câu nữa, dập vô luôn đó quý vị. Mình là vậy đó, dập vô luôn, thấy người ta nhà sập bìm bìm dập lên luôn, thấy người ta gì đó mình dập lên luôn à, có gì tức là mình khổ chồng thêm khổ, chứ mình không có tâm cứu khổ chúng sanh đâu. Cái người có tâm cứu khổ chúng sanh á là người có bản ngã hết, bản ngã thấp, bản ngã hết, ta mới nghĩ với người khác là mới có tâm cứu khổ chúng sanh, là có tâm nghĩ tới người khác. Còn mình nghĩ với mình là đầu tiên à, mình là number one à, mọi người đều number ten hết á, mọi người mình là number one, cái gì cũng nghĩ cho mình hết. À, cái gì mua này cho mình, sắm này cho mình, cái gì đó cho mình, mặc kệ những người xung quanh đó có gì. Nên á, khi mà tu tập á, mình muốn có lòng nhân, có lòng từ bi đó, thì lúc đó mình phát tâm Bồ Tát là phát tâm giúp đỡ mọi người, cứu khổ mọi người. Có cái nguyên nhân nào đau khổ? Khổ tiền, khổ tình hay là khổ gì vô minh? Nếu á, khổ tiền, khổ tình mình tìm cách mình hóa giải thế gian pháp cho họ, khổ gì vô minh mình gót Phật Pháp vô để cho họ hết cái vô minh. Đó mới gọi là à, Bồ Tát đó gì. Nên đi ra đường nè, mình thấy cái gai thôi mình cũng mình lụm vô bỏ chỗ khác. Mình đi vô toilet, mình thấy dơ thôi mình cũng dội cho người ta. À, mình đi chỗ đó thấy trơn á quý vị, mình cũng để cái bảng là chỗ này trơn lắm. Tức là mình đang nghĩ cho người khác, sợ người khác gặp nguy hiểm. Rồi á, người đó vô minh là họ dấn thân vào đánh bài, đánh bạc, rồi là chơi bời hút sách. Mình mới tìm cách lôi họ ra. À, dân dân là Bồ Tát á, cái trước mắt, cái trong tâm đều quan tâm đến người khác và cứu khổ chúng sanh, gọi là nhân á. năng nhân tịch mắc là gì? Tịch bất vi khổ não sở động. Khổ thế gian dù không động tâm được ngài đâu, gian khổ gì cũng không bao giờ động tâm được ngài, ngài không lùi bước bất kỳ cái gian khổ nào hết. Còn mình bắt đầu hở cái mình than, trời ơi, đốt lò than mà than Quảng Ninh, nó mới đốt lên 4-5 lò than, thầy niệm khổ quá, khổ chịu hết nổi, chắc kiểu này tấp tới chắc chết luôn quá, chịu không nổi. Bởi vì khai thang quá, ngài bất vi khổ não sở động. Thế gian này khổ bởi cảnh, khổ bởi tâm, khổ bởi già, khổ bởi bệnh, khổ chết, không động tâm được ngài đâu, tại ngài nhập vào kim cang định. Còn mình có nhập vào kim cang định đâu, mình có định kim cang gì đâu, đó có gì. Nên á, mình rất là khổ trong tâm, khổ ngoài tướng, nhưng mà mình than lắm, làm động tâm mình hết, khổ nào mình cũng sợ, nhưng sợ khổ, sợ này sợ kia sợ khổ. À, vì có ông chồng đẹp trai quá sợ ông chồng bỏ, có con ấy, kêu nó sống với mình hoài, đừng dọn ra ngoài, có gì sợ nó rời xa mình, không có gì, 60-70 tuổi rồi mà sợ già, không có gì, nói thì nói chả có sợ gì, chả sợ gì, nói lái lên là chỉ có sợ già. rồi sống 80-90 tuổi sợ chết, không có gì. Sợ già nó có già không, sợ bệnh không, sợ chết nó có chết không, đó là quy luật cuộc đời. Sợ già vẫn già, sợ bệnh sợ nó vẫn bệnh, sợ chết nó vẫn chết. Nên chúng ta động tâm trước cái khổ của chúng sanh, đó có gì, trời nó bệnh cái một tái nét mặt mày hết. À, già cái nhìn nó buồn thế, buồn thảm, nhìn cái mặt mình nhăn nhéo chân tàn nhăn, nó rụng đầy mặt hết, chân chim dẫm đầy mặt hết trơn á. Bắt đầu mình ngồi mình buồn, nó buồn dễ sợ, nó buồn thê thảm, nó buồn lê, buồn lết, buồn chết con tim, hay nào đó là khổ não làm động tâm mình ơi. Như ngài bất vi khổ não sở động, bất vi phiền não sở nhiễu. Phiền não là vui buồn hờn giận của thế gian không nhiễu hại được tâm ngài. Mình còn đầy nhiễu hại, người ta nổi sân lên cách nào mình sân lợi. À, ta tham lên mình tham lại, ta ganh tị mình ganh tị lại, vân vân. Tức là phiền não của thế gian làm động tâm của mình. Nhưng ngài không có động tâm nên gọi là Thích Ca Mâu Ni. À, thấy không? Nên cái chữ Thích Ca Mâu Ni là năng nhân tịch mặc, năng tức năng lực, nhân tức từ bi. À, Mâu Ni là tịch mặc, bất vi khổ não sở động, bất vi phiền não sở nhiễu. À, đó là Thích Ca Mâu Ni đó. Nên ngài chứng đắc được cái đạo mà khổ của thế gian không làm khổ được ngài, phiền não thế gian không động tâm được ngài, và cảnh khổ thế gian làm ngài có lòng thương và cứu khổ chúng sanh, và có đầy đủ năng lực dứt trừ tất cả các pháp ô nhiễm của thế gian, nên gọi là Thích Ca Mâu Ni. Mình là con của ngài nên ngài đi truyền cái pháp đó cho mình đó, để chi cái cảnh già, cảnh bệnh, cảnh chết, cảnh còng quậy và cảnh con quậy, cảnh ốm đau tại thế gian, thiên tai bão lũ, vẫn giữ được cái tâm an định trong chánh niệm. À, nên gọi là chánh niệm tỉnh giác. À, đi đến tâm thiền định, giữ tâm kim cang, nên ngài thuyết bài kinh Kim Cang, tức là tâm mình cứng như kim cương, không gì có thể đánh đổ được tâm mình hết. Ngài thuyết kinh Pháp Hoa là tâm mình trong sạch như là hoa sen trong bùn vậy đó, có nghĩa là bất ô nhiễm thế gian. Để chi? Để dạy cho chúng sanh bất ô nhiễm và tâm cứng như vậy thì không còn khổ nào có thể xâm lấn vào trong tâm mình, dầu cho mình bất kỳ ở chỗ nào, người đó trở thành người giác ngộ. Nên khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Nên sau khi ngài đắc quả Phật, ngài đem cái sự đắc được và cái phương pháp chứng đắc đó về lòng từ bi thương tưởng, ngài làm lợi ích cho chư thiên và loài người, rồi tất cả các loài chúng sanh, ưu tiên chư thiên loài người trước. Tại sao? Chúng sanh nào mà ông thương, sao thương chư thiên loài người trước? Không phải, chư thiên loài người thông minh nhất, có thể hiểu giáo pháp của ngài mà thực hành đi đến liễu sanh thoát tử, còn các loài khác chưa có khả năng hiểu được giáo pháp của ngài nên độ từ từ, còn chư thiên và loài người độ trực diện liền. Có nghĩa là ngài thiết một cái á, loài người đắc quả là hán, chư thiên đắc quả là hán, nhưng mà các loài khác không đắc được, thiết cho con chó nghe nó lắc đầu, nó không đắc nổi. Đó, quý thấy chưa? Tức là các loài khác nó không đắc nổi, địa ngục cũng vậy, lo trừng phạt không à, ngạ quỷ lo đói không à, nên nó không có hiểu được giáo pháp ngài, nên chư thiên loài người là hai loài thông minh nhất, nên ngài đi truyền làm lợi ích cho chư thiên và loài người ở tại thế gian này. À, như vậy thì ngài đem cái giáo pháp của ngài đi truyền bá ở khắp mọi nơi, nên từ đó tôn giáo Phật giáo hình thành ở tại thế gian này. Và ngài nhận đệ tử. Nhận đệ tử là gì? À, quý vị, là người mà thọ pháp của ngài để ngài dạy đạo, là người mà ngài ân cần dỗ về như là một người cha, nên ngài là sư phụ. Tức là lúc đó thọ đệ tử thì ông thầy thì gọi là sư phụ. Sư là gì? Sư là thầy, phụ là cha. Ông thầy thôi chứ làm gì làm cha. Không có gì, nó có hai nghĩa nha. Ông thầy thì đúng quá, dạy đạo pháp, dạy giáo pháp, dạy cách thức để khai tâm mở trí, dạy cách thức tu tập để được thành Phật trong tương lai thì gọi là sư, là thầy thôi. Còn chữ phụ trống nữa, phụ cho cha mẹ người ta, còn gì nữa, vô sư phụ gì. Cái sư phụ này, cái chữ phụ có nghĩa là người cha trong giáo pháp, tức là sanh mình ra trong giáo pháp, hồi nào giờ đâu có biết được đâu. Thì kể như mình chưa sanh ra trong giáo pháp nhà Phật, bây giờ thật sự mình khai sanh trong giáo pháp nhà Phật, nên cái người truyền tam quy ngũ giới cho mình, cái người đặt pháp danh cho mình và cái người dẫn mình vô trong đạo Phật, đầu tiên là người sanh mình ra trong đạo Phật. Mà người sanh ra trong đạo Phật thì người đó chính là cha của mình, cha trong pháp. Rồi hiểu không? Cha trong pháp nên gọi là phụ. À, còn người dạy đạo gọi là thầy, nên ghép hai chữ là sẽ thành sư phụ. Vì thế chưa? Sư phụ sư thầy khác nhau nha. Miền Nam á là kêu các vị thầy á bằng thầy, phải không? Các cái vị khất sĩ bên truyền thống á thì kêu bằng sư, quấn y kêu bằng sư. Miền Bắc á kêu hết giống nhau hết, sư thầy. À, sư thầy đâu có sai được. Bây giờ mình không biết ông nào kêu bằng sư, ông nào kêu bằng thầy. Ông thầy á thì mặc áo y hậu đây nè, truyền thống Bắc truyền y hậu kêu bằng thầy. Còn quấn y có một mảnh vào thời Đức Phật giống đó, giống như Nam truyền, giống như Nam Tông Khmer rồi đó, quấn y thì gọi là sư. Vậy miền Bắc chắc ăn nhất sư thầy khỏi chạy đường nào. Nên gặp thầy sư thầy, xin chào sư thầy, chào sư thầy rồi khỏi chạy đường nào. Nên ngài đem cái giáo pháp đi truyền bá khắp tất cả chúng sanh, để chúng sanh sẽ đắc được đạo như ngài trong tương lai. Nên ngài nói kinh Hoa Nghiêm: ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Đã thành là thì hiện tại hoàn thành, đúng không? Sẽ thành là thì tương lai hoàn thành, mà chúng ta đang ở trong tương lai hoàn thành. Như vậy thì hiện tại chúng ta chưa có hoàn thành, nên chúng ta phải tu. Người nào hiện tại đã hoàn thành thì người đó gọi là bậc vô học, có nghĩa là người không tu không học nữa, họ đã hoàn thành rồi, nhập vào trong Niết Bàn đại định rồi. Còn chúng ta là người phải học, nên mới gọi là học sinh, học trò, quý vị là chúng sinh, vân vân, đang học giáo pháp của nhà Phật. Nên Đức Phật nhận đệ tử có bốn chúng. Chúng là một nhóm đông để đi theo một cái trường phái đó thì gọi là chúng. Thì Đức Phật nhận có bốn chúng: tỳ kheo, tỳ kheo ni, u bà tắc và u bà di. Tỳ kheo, tỳ kheo ni á là nam nữ mà xuất gia. Xuất gia có nghĩa là rời khỏi gia đình để sống đời khất thực, khất sĩ, sống đời tăng sĩ, gọi là chúng xuất gia. Thì có cả nam và nữ. Tôn giáo khác không có nữ, chỉ có nam thôi. Vào thời Đức Phật 96 mối đạo mà chỉ có đạo Phật duy nhất là nhận nữ xuất gia thôi, còn không có đạo nào nhận nữ xuất gia, tới thời điểm này vẫn không nhận. Quý vị, nhưng mà đạo Phật là nhận vào thời Đức Phật rồi quý vị. Có nghĩa là tư tưởng của nhà Phật không bị gò bó, và mình có thể nói là theo thế gian thì tiến bộ. Tại vì là sau đó hơn 2000 năm phong trào giải phóng phụ nữ ngày 8 tháng 3 phải không? Phong trào giải phóng phụ nữ, có giải phóng phụ nữ nghĩa là gì? Là nam nữ cân bằng. Cân bằng đây là gì? Nam làm được cái gì thì tạo điều kiện cho nữ làm được y chang như vậy, và khả năng nữ có khả năng làm được như vậy. Khi mà Đức Phật về thành Ca Tỳ La Vệ độ Dương Tôn Công Tử xong, nhiều người ở đó xin Đức Phật đi xuất gia cho nữ, Đức Phật đâu có đồng ý. Cho đến khi ngài rời khỏi thành Ca Tỳ La Vệ, tức là thành Tỳ Xá Ly cách đó 500 cây số, thì bà Kiều Đàm Di, tức là mẹ kế của ngài, là dì ruột đó, cùng 500 thệ nữ cạo tóc và đắp y, trở thành người tu tu nữ, đi lại xin Đức Phật xuất gia để chuyện đã rồi, có nghĩa là đắp y rồi trở thành người nữ tu sĩ. Nhưng xin Phật mà không đồng ý. Cái gì? Xin Phật nhiều lần Đức Phật vẫn không đồng ý. Rồi các vị đó ngồi ngoài trước khóc, ngồi tịnh xá trước ngồi khóc, ngạ nan mới đi khất thực về, ngạ nan mới thấy, mới hỏi á là bà Di Mẫu làm gì sao khóc mà buồn thảm dữ vậy, là giờ á là dẫn 500 thể nữ đây xin Phật xuất gia, Phật không cho. Do đó ngạ nan thấy nói là được rồi, thôi thôi để vô. Tại vì ngạ nan á là thị giả Đức Phật, mới vô bạch Đức Thế Tôn cho phép bà Di Mẫu được xuất gia và những thể nữ được xuất gia, 500 thể nữ xuất gia, Đức Phật không đồng ý. Quý vị, ngạ nan đi ra nói với các quý vị đó, các quý vị khóc ồ lên, khóc quá trời luôn. Ngạ nan thấy mũi lòng, ngạ nan mới suy nghĩ vô cách sao mà nói với Phật để cho Phật cho xuất gia. Ngạ nan đi vô bạch Đức Thế Tôn, bà Di Mẫu là thai mẹ để chăm sóc Đức Thế Tôn từ nhỏ, từng miếng ăn, từng giấc ngủ. Đức Thế Tôn phải nghĩ công, nghĩ tình của bà, hãy cho bà xuất gia và những người đi theo bà được xuất gia. Đức Phật vẫn không đồng ý. Đó, bởi vì ngài đang đi ra nói lại lần nữa, khóc ồ lên nữa, chịu không nổi. Ngài có lòng thương, ngài chịu không nổi. Cái đợt ngài vô, chuyến này ngài không xin xuất gia. Không xin, ngài đang cực kỳ thông minh nha. Ngài không xin cho nữ xuất gia đâu, ngài quỵ đó. Bạch Đức Thế Tôn, dạ, xin Đức Thế Tôn cho con biết, nếu một người nam mà xuất gia họ giới tỳ kheo tu đắc quả A La Hán trong kiếp này, vậy nếu một người nữ xuất gia thọ giới tỳ kheo có tu đắc được trong kiếp này hay không, xin Đức Thế Tôn cho con được biết. Thì Đức Phật mới nói là một người nam xuất gia có khả năng tu đắc quả A La Hán là đặt hàng tứ thánh nhập vào trên nước bàn, vô dư nước bàn và hữu dư nước bàn và vô dư nước bàn. Người nữ hoàn toàn có khả năng đó, nếu người nữ giữ đúng các điều lệ ở trong tôn giáo và tham thiền nhập định thì người nữ cũng có khả năng đắc quả A La Hán ngang hàng như nam ở trong kiếp này. Đức Phật khẳng định với ngài A Nan điều đó, ngài A Nan quỳ xuống cái bóp liền, xin Phật cho phép nữ xuất gia. Đó là chỗ đó đó quý vị. Nên ngài cực kỳ thông minh, ngài nói ra trước, ngài hỏi trước. Ngài hỏi trước coi là nữ có khả năng tu hay không. Nếu có khả năng tu thì ngài xin liền, còn không có khả năng tu thì ngài không xin. Quý vị thấy không? Tại trí tuệ ngài không đủ để soi thấy ngài nữ khả năng tu hay không. Tất cả tôn giáo khác đều không nhận nữ rồi. Bây giờ là tới đạo Phật, do đó mà ngài hỏi thì Đức Phật nói là nữ có khả năng tu đắc đạo trong kiếp này. Vì ngài quỳ xuống xin phép cho nữ được xuất gia, thì Đức Phật mới dạy rằng nếu nữ muốn xuất gia thì con hãy ra ngoài nói với bà Di Mẫu và 500 thệ nữ phải giữ 8 điều thì người nữ mới được xuất gia. Giữ 8 điều tuân thủ là điều gì? Gọi là bát kính pháp, có nghĩa là 8 điều tôn kính, kính trọng người tăng xuất gia thì phải cho nữ xuất gia. Kể 8 điều, ví dụ như nữ xuất gia giàu mấy chục năm cũng phải đỉnh lễ một người nam xuất gia chỉ mấy năm. Cái gì, ví dụ như đó, nó có nhiều điều gì đó, hỏi chịu không? Thì ngài A Nan đi ra ngoài nói với bà Đàm Di, bà hoàn toàn chấp nhận hết tất cả điều. Tại vì Đức Phật đưa ra những điều đó là đưa ra điều có lợi cho phái nữ về mặt giải thoát. Tại phái nữ kẹt các vấn đề đó đó. Nếu đi xuất gia mà trong 8 điều đó, phái nữ kẹt 8 điều đó thì phái nữ không thể đắc A-la-hán được trong kiếp này. Nên ai giữ được 8 điều đó thì sẽ được giải thoát. Ở trong kiếp này sẽ có lòng khiêm hạ. Nên bà Kiều Đàm Di là tin tưởng hoàn toàn vào Đức Phật, nên bà đã đồng ý liền. Và lúc đó nữ được xuất gia, bà Kiều Đàm Di là tổ đầu tiên của nữ, cái gì gọi là bà Mahabhasabade. Do đó các vị phải thờ A Nan, ngài A Nan đó, ngài A Nan xin nó mới được ngày hôm nay mới đắc y được, chứ không thôi là phải ngồi tuốt dưới đó thôi, không có được ở trên này mà ta bái lại được làm chủ trì đâu đâu, được làm lại tôn quý người ta đâu. Như vậy thì bốn chúng ở nhà Phật, Tỳ kheo ni là nam xuất gia và nữ xuất gia, và hai chúng tiếp nữa là U Bà Tắc và U Bà Di. U Bà Tắc nghĩa là nam cư sĩ ở tại gia và nữ cư sĩ ở tại gia. Vậy phân biệt như thế nào là chúng xuất gia và chúng tại gia? Chúng xuất gia là từ bỏ gia đình, không còn đời sống gia đình, có nghĩa là không vợ không chồng, không tài sản, không quyến luyến tất cả các pháp thế gian. Cái thứ nhất, hình tướng với khác, đắp y hoại sắc và không có tóc. Nó có gì tức là cạo tóc là cái hình tướng ở phía bên ngoài là khác, tức là từ bỏ gia đình. Đàn ông thì cạo râu cạo tóc, nữ thì cạo tóc đắp y và rời bỏ đời sống của gia đình hết. Đồng thời những điều phải giữ ở trong thiền môn là nam giữ 250 giới luật, nữ giữ 348 giới. Còn cái người mà U Bà Tắc, U Bà Di thì mặc áo hành lễ thôi, bình thường mặc cái gì cũng được, nhưng khi hành lễ trước bàn Phật, trước các thầy thì cái gì, mặc đồ trắng. Do thời Đức Phật mặc đồ trắng nhưng mà cũng rộng tay kiểu này nè, tức là mặc đồ kín đáo để thể hiện sự tôn nghiêm tôn kính đối với nhà Phật, và đồng thời chỉ cần giữ có 5 điều thôi. Như vậy thì cái thân thì cái người ở tại gia không cần phải mất cái gì cả, ở trên người mình không cần mất cái gì cả, không cần cắt tóc gì hết. Còn mặc thì chỉ khi hành lễ mới mặc cái áo chàng vậy thôi, chứ còn bình thường muốn mặc gì mặc. Người cư sĩ muốn mặc gì mặc nhưng khi hành lễ trước quý thầy, hành lễ tức là mang tính lễ nghi quy điều quy định trong tôn giáo, thì lúc đó tốt nhất người ta có cái áo chàng là tốt nhất. Nếu không có áo chàng thì mặc đồ tay dài, mặc đồ ngay ngắn trang nghiêm, Dạ không quý vị, nếu không có áo choàng thì đi chùa cũng vậy, nó mặc đồ ngay ngắn trang nghiêm. Có những người đi chùa đồ là đồ nhiều khi không mà có, đồ là đồ nhiều khi có như không. À, đi chùa mặc vậy nên nó nhầm khi bị mấy cô nhà bếp la hoài là cái kiểu đó, cũng tại mình phần chứ không phải bị mấy cô giữ không đâu, không phải gần bà quả la đâu. Nhầm khi mình cũng thấy mình cái bộ đồ mặc vô cái một là chống trước dột sao, làm sao phải không? Do đó cái người cư sĩ tại gia mình phải sự tôn kính, mình ăn mặc là thể hiện một tư cách phía bên ngoài, hiểu không quý vị? Có thằng công ty để cái kiến ngoài trước á, để trên có hai câu: nhìn trang phục biết tư cách. Trước khi vô cổng công ty á, có gì để cái kiến cái gương cho mình soi á, vô công ty làm phải đồng phục đâu đó đàng hoàng, ngay ngắn trang nghiêm, nhìn trên nhìn dưới á, có gì chứ không phải muốn mặc đồ nào vô công ty làm đâu, để là nhìn trang phục biết tư cách. Mình lên chùa mình gì để câu đó: nhìn trang phục biết tư cách. Trời ơi, đi vô chùa gì đâu mà mặc gì đâu mà thấy cái nó gì hết hồn hết vía. Thì làm sao phải không? Biết cái tư cách của mình đi đâu, làm gì, tâm đánh giá một phần bên ngoài của mình, đánh giá tư cách của mình. Thì thấy chưa? Chứ không phải nói đâu. Nhầm khi ví dụ như mình thấy là người ta đó, là đắp cột đồ vô coi, không có gì thấy nó quá luôn. Cái mình thấy, nhìn thấy, người này thích đà lẹt. Thì thấy không? Còn người đơn giản dán dán. Như vậy thì chúng ở tại gia của nhà Phật này có hai chúng. Xuất gia có hai chúng, tỳ kheo ni. Ở tại gia có U Bà Tắc và có U Bà Di. Nha, có thấy không? Vậy phân biệt chưa? Ở tại gia không cần phải mất mát một miếng gì ở trên người hết, và chỉ hành lễ là mặc áo choàng hoặc là đồ ngay ngắn trang nghiêm mà thôi, giữ năm giới là đủ. Nhưng người xuất gia phải bỏ luôn cả gia đình, không vợ, không con, không tài sản, không gì hết, nó có việc đời sống đi là đi tu luôn. Hồi xưa thì đi thất thực ngủ gốc cây, bây giờ thì ở chùa. Với việc Phật ở am, ở cốc là nơi tách riêng với đời sống gia đình. Nhưng mà đặc biệt là cạo tóc, tháng cạo 2 ngày là trăng khuyết và trăng tròn. Có nghĩa là tối trời và trăng tròn, tức là ngày tụng giới là tháng cạo 2 ngày quy định. Nhằm khi bây giờ người ta cạo 4 ngày là tại vì là tóc ra nhanh quá rồi vân vân. Rồi quy định trong luật đó, tháng cạo 2 ngày và giữ giới khác nhau. Nữ 348 giới, nam 250 giới. Ý tại sao kỳ vậy? Bữa hổm có cô Phật tử, trời cô đứng lên cô bức xúc quá trời luôn. Cổ là nữ cái gì cũng ép người ta chứ. Hồi xưa tới nay đọc lịch sử của nhân loại, ép nữ quá trời, nữ chịu hết nổi trong nhà đấy. Ông chồng cổ cũng chửi cổ, ông chồng cổ cũng la cổ là gia trưởng luôn á. Tới vô nhà Phật cũng ép nữa. Tới đứa Phật cũng ép nữa. Hỏi sao trời trời, mô Phật sao dám nói vậy? Là không ép hả? Nam thì giữ có 250 giới, nữ cho 348 giới, giữ muốn chết luôn. Ép nào có gì, nam không có bắt định pháp, nữ có bắt định pháp, bắt phải giữ 8 điều hơn nữa. Đâu có gì, người ta không có hiểu, hiểu không? Tại vì cái nghiệp của nữ khác cái nghiệp của nam, nên giữ cái đó là để chống lại cái nghiệp của mình mà thôi, không có gì chứ, có gì. Nhưng mà giới điều Đức Phật quy định không phải là tự ngài chế đâu, mà là do chúng sanh phạm. Bây giờ ví dụ nha, nếu chúng ta tu tập đàng hoàng đắc quả là hán không có giới nào cả, nhưng nếu ai làm cái gì, làm cái nghiệp nhân mà cho tâm mình ô nhiễm không đắc quả la hán thì Đức Phật cấm không được làm đó. Như vậy thì 49 năm Đức Phật trụ thế, người nam, người tu sĩ nam làm 250 điều không đắc quả la hán được. Do đó Đức Phật cấm 250 giới, nữ giỏi hơn trong 49 năm làm 348 điều. Nên Đức Phật cấm 348 giới, chứ đâu phải Đức Phật ép, tại mình làm Đức Phật cấm chứ không phải Đức Phật đưa ra sẵn dập khuôn cho mình vô khuôn. Nhưng mà tại vì mình làm những cái điều đó mà làm cho mình không thể đắc quả A-la-hán, tức là giải thoát hoàn toàn được. Do đó Đức Phật chế ra để giúp cho mình giải thoát hoàn toàn mà thôi, chứ không phải ép mình nha. Hai đó khác nhau. Nên á, bốn chúng của nhà Phật, mà muốn làm chúng của nhà Phật thì sao? Thì nam, nữ, xuất gia thì phải cạo tóc, có một buổi lễ gọi là lễ thế pháp xuất gia. Nè quý vị, còn á, là mới trở thành người con của Phật. Tỳ kheo ni gọi là trưởng tử là con lớn, con đầu lòng. Còn nếu muốn làm Phật tử con Phật, tức là người cư sĩ tại gia, nam U Bà Tắc, nữ U Bà Di, thì cái người đó phải quy y Tam Bảo, thọ trì ngũ giới. Đó, của nhà Phật truyền đúng theo tỳ ni luật tạng. Quý vị, đặt pháp danh và thọ tam quy và trì ngũ giới, được cái pháp danh, từ đó trở về sau mình trở thành người con Phật gọi là Phật tử. Phật tử là người con Phật á. Con ai quý vị? Con Phật. Mình bây giờ đi ra vòng vòng vòng hỏi ai? Con của Tổng thống Obama. Trời ơi, nghe ngon lành phải không? Đi đâu con Tổng thống Obama, con Tổng thống Bill Clinton, con Tổng thống Bush, vân vân. Thôi bây giờ con của ông Bill Gates thôi cũng ngon lành, nó đừng có nói tới Tổng thống. Phải không? Chủ hãng Microsoft Windows. Nghe như vậy cũng ngon lành gì đúng không? Vậy là mình hãnh diện khi mình con của một, những vị đó quý vị. Như vậy thì Đức Phật là thầy của tam giới, thiên nhân chi đạo sư, tứ sanh di phụ, thầy của trời người. Mình là con ông Phật đó quý vị, là Phật tử, là con ông Phật. Mà mình thấy nó bình thường, không có bình thường đâu. Còn cái gì con Phật mà nó, mình đã bây giờ ra ngoài con Tổng thống, mà ông Tổng thống còn lại ông Phật kìa. Ông Obama mới rước cái hình ảnh của Đức Phật đi vô Nhà Trắng đó quý vị, có thấy đăng báo không? Được, thấy chưa? Vậy mà con Obama mình ngó lên, nhưng mà con Phật sao mình không chịu ngó lên? Đó không, mình cũng hay hãnh diện mình là con Phật, mà tại vì mình con Phật mình làm sai nên mình cúi xuống không à. Không đó, nếu mình con Phật mà làm đúng ngon lành mình nói lên không à. Đó, mình thấy như vậy đó, thì mình muốn làm con Phật ở tại gia đó, cái gì thì mình thọ tam quy và trì ngũ giới, gọi là lễ quy y tam bảo. Mình thấy không, đó ý nghĩa gì đó. Vì quy y tam bảo có nghĩa là gì, ý nghĩa là gì? Quy y tam bảo gồm có hai phần. Phần thứ nhất là phần thọ tam quy, phần thứ hai là phần trì ngũ giới mới được gọi là quy tam bảo. Chứ không phải lên trên xe đi xe, cô cho con làm đệ tử cô, rồi đặt tên diệu gì đó, rồi xong quy tam bảo xong. Nó có gì? Phải có cái lễ, dầu cho ngắn, dầu cho dài, chút 1 phút, 2 phút cũng được. Phải có một cái lễ thọ tam quy và trì ngũ giới. Cái thứ nhất, cái người đó phải phát tâm không được quy y dùm. Cái thứ hai, có ông thầy tế độ, tức là ít gì cũng 1 vị thầy hoặc là 3-4 vị thầy đều được. 1 vị thầy trở lên là đứng ra để truyền tam quy ngũ giới cho mình. Thứ ba, phải có bàn thờ Phật. Dầu cho ông ta mới lập ra cái hình Phật để ly hương thôi cũng được. Nào có gì, nó phải có đủ điều kiện đó. Ai được phép quy tam bảo? Dù tiên phàm ngã quỷ súc sanh, ngày nay thiện nguyện làm lành cũng đều chứng quả đắc thành vị ngôi. Lời Phật dạy khôi khôi thiên võng, kinh lực truyền lồng lộng minh minh, quay thần thức tỉnh chúng sanh, đồng về cảnh tịnh siêu sanh niết bàn. Ai cũng có khả năng quy tam bảo hết, người có hình, người không hình, ma quỷ gì, ai cũng có khả năng quy tam bảo, là chúng sanh có khả năng quy y tam bảo hết. Như vậy thiện nít mới sanh được không? Được. Trong bụng mẹ được không? Được luôn. Tất cả mà quy y tam bảo nghĩa là trở về, là nương tựa, là tôn kính, là làm theo Phật Pháp Tăng mà thôi. Ai cũng có quyền trở về hết, bò bay mái cửa. Mình thả con cá mà mình còn quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, quy Phật kính, quy Pháp kính, quy Pháp cảnh, quy Tăng cảnh, quy Phật rồi bắt đầu đi ngục, quy Pháp rồi bắt đầu ngạ quỷ, quy Tăng rồi bắt đầu bàn sanh. Con cá mình còn cho quy y nữa. Vậy mà nít là hơn nít nhỏ quá không quy y được. Con cá còn quy được mà nít quy không được. Ở nguyên thấy chưa? Con nít nó vẫn khôn hơn con cá, đúng chưa? Con người ngu nhất vẫn khôn hơn cái con vật khôn nhất. Con chó nó khôn quá trời khôn, con vẫn thua một con người gọi là bệnh thần kinh mà không nói nha. Cái người mà trí tuệ phát triển chậm nhất vẫn khôn hơn các cái con vật nó khôn nhất. Đó quý vị, mới đẳng cấp của con người chứ. Đó quý vị, còn người bình thường thì quá khôn hơn, tuyệt vời hơn các con vật không nói rồi. Mà con người trong xã hội, con người đó mình ai cũng chê ngu hết trơn á quý vị, nhưng vẫn khôn hơn con chó khôn nhất hoặc con vật nó khôn nhất. Đó quý vị, cái đó mới gọi là đẳng cấp con người chứ. Người mình hơn tất cả con vật là nằm chỗ đó. Nên á, quy y ai cũng có quyền quy y hết, nên ta có quy y vong á. Vong tức là hương linh, là cô hồn, là ngạ quỷ, là súc sanh, quy hết tất cả chúng sanh quay về nghe Phật, mà nghe câu kinh kính nể chắp tay. Quý vị, bà Hoàng hậu Hy Thị, vợ Dư Lương Võ Đế đó, ngày trước á chỉ có nghe kinh Phật thôi. Bà làm con ảnh ương con ếch á, vô chùa nghe kinh Phật, nghe riết rồi tới 3:30 sáng kêu, 3:30 sáng kêu cái chư tăng giật mình, vị tụng kinh 3:30 sáng kêu dân được gì tụng kinh. Cái gì mà chết đi làm hoàng hậu đó, đi nghe kinh Phật thì thấy là nó giải nghiệp ghê gớm không. Con ếch thôi nhắc có chư tăng tức gì tụng kinh thôi, và đồng thời nghe kinh thôi, nó đâu hiểu đâu có gì, nhưng mà lời kinh tiếng kệ nó thay đổi cái nghiệp quả, nghiệp lực của nó. Đó không có gì, thấy là ghê gớm không. Nên tất cả ai cũng có quyền quy hết, trong bụng mẹ quy mới sanh ra quy liền. Nên quý vị Phật tử con cháu mình còn quyền ở trong gia đình, con cháu tất cả đều phải quy y tam bảo. Đó không có gì, quy y tam bảo nha, còn thọ trì ngũ giới là khác. Quy y tam bảo là ai cũng có thể hướng Phật Pháp với chúng sanh, giai hữu Phật tánh. nên ai cũng có quyền hướng về Phật hết, thì cái đó gọi là quy y Tam Bảo. Chữ quy y Nam Mô, chữ Nam Mô, chữ quy y đó. Cái gì? À, tiếng Phạn gọi là Nẵng Mồ. À, mình bình thường dịch ra tiếng Việt là Nam Mô. À, Nam Mô mà Sakya Buddha. À, Nam Mô Amitabha Buddha. À, có gì? Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, vân vân. À, là chữ Nam Mô là chữ trở về, là nương tựa, là tôn kính, là làm theo, là chữ quy y đó. Nên bây giờ ví dụ nha, chúng ta niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hoặc là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, niệm danh hiệu đều đúng, tại vì trong hai câu đó đều có danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Nhưng một câu có chữ quy y, câu không có chữ quy y. À, tại vì người ta quy y, người ta nhớ rồi thì người ta cắt bỏ, người ta để A Di Đà Phật thôi cũng được, không sao cả. Còn cái chữ quy y chẳng qua là nhắc nhở mình niệm Phật, mình hãy hướng về Phật mà thôi. Cái chữ đó có nghĩa là vậy thôi. Quy y Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô nghĩa là chúng ta đọc danh hiệu đó thì có chữ quy đằng trước, là hướng về, là nương tựa, là tôn kính, là làm theo, để nhắc nhở mình thôi. Còn nếu chúng ta nhớ điều đó rồi thì A Di Đà Phật thôi cũng được, không sao cả. Nên cái nào cũng đúng, niệm danh hiệu ngày thì cái nào chúng ta cũng niệm được là như vậy. Nên ai cũng quy Tam Bảo được hết, nên con cái nhỏ lớn gì cho quy Tam Bảo hết, tất cả mọi người. Nhưng còn thọ trì năm giới cấm của nhà Phật, tức là năm điều làm ta mất thân người, năm điều tội lỗi làm ta đau khổ kiếp sống về sau, đọa lạc cảnh giới đó. Nếu ta làm nhiều quá, đủ mạnh thì nó sẽ dẫn đi, còn nếu mà yếu hơn thì nó quả báo kiếp sau thôi. À, như vậy thì năm điều đó Đức Phật thấy là chúng ta có năm điều làm mất đi thân người, nên mất khả năng tu thành thánh. Nên Ngài quy định năm điều đó chính là năm điều khuyên răn chúng ta không nên làm. Nếu có làm cũng làm ít đi, làm bớt đi, hoặc là không làm hoàn toàn thì quá tốt, quá tuyệt vời, sẽ là nhân của thành thánh ở trong tương lai. Nên gọi là ngũ giới cấm. Ai thọ được ngũ giới cấm, người nào nhận thức được là thọ được. Dầu cho đứa bé 2 tuổi nhưng nó biết, nó vẫn thọ được. Nhưng dầu cho mười mấy tuổi chẳng biết gì chứ thọ vẫn không được. Nghĩa là không hiểu chứ sao biết gì đâu dữ. Hiểu vậy không? Tức là người hiểu biết là thọ được. À, quý thấy không? Nên ai quy y Tam Bảo thọ trì ngũ giới đi, còn người nào không biết thì lớn lên thọ lại, thọ ngũ giới lại, quy y lại, thọ lại cũng được nữa, nhưng nhỏ để quy gieo duyên lãnh nhà Phật. Nên có những trường hợp ta quy lại được, có nghĩa là hồi nhỏ đi theo cha mẹ quy không biết gì chân, lớn lên có thể quy lại được. Hoặc là ta bị rủ quy không biết gì chân, qua bữa sau ta hiểu rồi ta quy lại được, không sao cả. Nhưng nếu chúng ta đã hiểu biết rồi, rồi thọ tam quy ngũ về rồi mà quy lại thì giống hệt vậy thôi, quy lại chi? Hiểu biết rồi quy lại lần hai cũng giống hệt vậy, không có gì. Quy y Tam Bảo để ta tu, chứ không phải quy y Tam Bảo để ta là đệ tử ông thầy. À, hai đó hoàn toàn khác nhau. Quy y Tam Bảo để làm đệ tử ông Phật, chứ không phải quy y Tam Bảo để làm đệ tử ông thầy. Nhưng mà người ta làm ngược lại, người ta quy y Tam Bảo để làm đệ tử ông thầy chứ không chịu làm đệ tử ông Phật. À, quý vị, nên á, ông Pháp Dương qua cũng quy y, Đạt Ma qua cũng quy y, Hòa Thượng Thanh Từ qua cũng quy y, bỏ ông thầy mình đây, quy trước nhất, ông thầy mình đây quy trước nhất, rồi các vị nổi tiếng qua chạy theo quy hết, Hòa Thượng Nhất Hạnh qua cũng quy y, nói chung là ai qua cũng quy y, có nhiều người đóng pháp danh nè. Đó, quý thấy chưa? Ta không hiểu, cái chỗ quy y Tam Bảo là trở về nương tựa tôn kính làm theo, là trở về làm đệ tử ông Phật. Nhưng cuối cùng chúng ta bỏ cái đệ tử ông Phật mà chúng ta muốn làm đệ tử của ông thầy ở thế gian. Mà ông thầy cũng chẳng qua là đệ tử của ông Phật thôi. Nhưng mà chúng ta khoái làm đệ tử ông thầy hơn làm đệ tử ông Phật, nên mình không có giải thoát. Làm đệ tử ông Phật mới giải thoát, làm đệ tử ông thầy không có giải thoát. À, tại vì ông thầy ông còn chưa giải thoát, làm sao mà mình thoát. Đâu không? Chẳng qua ông thầy đi trước, ông hướng dẫn mình đằng sau thôi, để biết đường biết lối tu thôi. Còn ta thọ giáo pháp nhà Phật nên làm đệ tử thì mình phải hiểu về mặt xuất thế gian là chúng ta làm đệ tử của ông Phật, Phật Thích Ca Mâu Ni, để tu được xuất thế gian. Còn ở thế gian thì chúng ta làm đệ tử của vị thầy nào đó có nhân duyên truyền tam quy ngũ giới cho mình. Nên mình phân biệt rạch rồi, chúng ta có hai vị thầy bổn sư. Một vị bổn sư là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, là chúng ta thọ giáo pháp của Ngài để tu xuyên tam giới trong những kiếp về sau và kiếp này. Làm đệ tử của ông thầy là ông đó có nhân duyên truyền cho mình đầu tiên tam quy ngũ giới, gọi là thầy bổn sư. Là ông thầy gốc là truyền tam quy ngũ giới, gọi là thầy bổn sư. Tất cả vị thầy sau mình có quyền học hết, có quyền nghe pháp hết, gọi là y chỉ sư, chứ không phải gọi là bổn sư. Tại bổn là gốc, là người đầu tiên truyền tam quy ngũ giới. Thì dầu người sau có truyền tam quy ngũ giới đi vậy nữa thì người đó vẫn là truyền thứ hai, đâu có truyền thứ nhất được. Đúng không? Ta truyền rồi giờ truyền lại là truyền thứ hai. Mà truyền thứ hai á, thì gọi là thầy y chỉ sư, chứ không phải là thầy bổn sư nữa, có gì thấy không? Thầy bổn sư mình gọi là sư phụ. Nên thường thường ta gọi thầy bổn sư là sư phụ, sư là thầy, phụ là cha. À, vậy thấy không? Sau khi quy tam bảo xong, nam gọi u bà tắc, nữ gọi u bà di, cận sự nam, cận sự nữ, thiện nam tính nữ, nói chung chữ một là Phật tử là được. Quy tam bảo xong mình có được cái gọi là lòng phái quy y, giấy chứng nhận chứng điệp quy y tam bảo, giấy chứng nhận chứng điệp quy y tam bảo. Đây có thể nhiều kiểu khác nhau, nhiều mẫu mã khác nhau, nhưng nói chung nội dung trong này truyền tam quy ngũ giới, có ông thầy quy y đặt tên pháp danh cho mình đầy đủ ở trong này để người ta nhớ. Có nhiều người quy y mà không có giấy tờ, thời gian sao quên. Hỏi pháp danh gì? Lâu quá không có giấy nên quên. À, rồi hỏi ông thầy mình tên gì? Trời, biết chứ ổng tên ông thích gì nè. À, ông thích gì nè. Thích vàng phải không? Rồi hỏi chùa quý y mình quý ở chùa nào? Không nhớ, hồi đó nhớ chùa có thờ ông Phật. Chùa nào mà không thờ Phật. Bởi khổ khổ vậy đó. Nên nó có cái giấy chứng nhận đó quý vị. Giấy này không cần phải để trên bàn thờ và không cần phải chết đem theo, muốn đem theo, không đem theo cũng không sao. Nó thuộc về thế gian pháp. Chúng ta có hai cái thế gian pháp và xuất thế gian pháp. Xuất thế gian pháp cái đó mới thành thánh. Còn thế gian pháp là phương tiện để tu mà thôi. Thì cái này chúng ta để trên bàn thờ không cần. Cái giấy quy tam bảo mình chỉ để lộng kiến trong tủ kiến ở đâu mình cất đẹp thôi được rồi. Hoặc là mình treo lên gì đó, vô khung mình treo lên gì cũng được. Hay là để trong tủ luôn cũng được, không sao cả. À, nhưng không cần thiết phải để trên bàn thờ thờ, tại đây không có gì để thờ, không? Thờ có tên mình chổng à, không? Nên không cần để trên bàn thờ thờ, thấy chưa? Tự nhiên cô Phật tử lại tới nhà cổ, bàn thờ Phật, bàn thờ pháp, tăng ở dưới này nguyên hình, nguyên hình mấy ông thầy không, thầy giảng sư nào cũng có, chứ ái mộ giảng sư nào đem bàn thờ thờ giảng sư đó, là trợ vô thấy giật mình. Trời, sao mấy thầy này sao thở đây? Đó, Phật pháp tăng, mấy thầy là tăng con đưa lên luôn. Mô Phật đưa mấy thánh tăng thôi, còn phàm tăng đem xuống. Đưa thánh tăng lên thôi, còn phàm tăng đem xuống. Vậy ta đang sống sợ sợ đem lên trời ta thấp nhang để bằng thờ lại chảnh. Mà thấy 5-6 chỗ rồi đó chứ không phải 1-2 chỗ đâu, vậy đưa lên để hình bự lên đó chứ. Cô thấp nha, đem lên tới giật mình hình để bàn thờ không, khóa giảng sư nào đưa lên thờ giảng đó. Nói lên là thờ thờ thánh tăng thôi, không có gì đó. Mấy thầy cũng còn tu còn phạm tăng lắm, gắng cố gắng tu tập, đang học đang tu thôi, còn thờ thờ thánh. Tại vì tăng bảo chứ không phải là thờ ông thầy, đừng có hiểu lầm thờ ông thầy nha. Phật pháp tăng Phật lai là 10 phương chư Phật chư đại Bồ Tát. 10 phương chư Phật là những bậc giác ngộ. Phật có nghĩa là giác ngộ, thờ 10 phương chư Phật. Mà giáo pháp Đức Phật Thích Ca là giáo pháp của hiện tiền. Phật có quá khứ, hiện tại, vị lai. Mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là tại hiện tại. Nên giáo pháp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là đại diện. Nên Đức Phật Thích Ca là đại diện cho 10 phương chư Phật. Nên tam bảo là Phật pháp tăng, mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là đại diện. Thờ hết, vậy là thờ một vị có nghĩa là thờ tất cả các vị. Nghe gì hiểu không? Cái thứ hai nữa là thờ pháp, tức là thờ kinh điển của nhà Phật. Kinh điển là gì? Là cách để tu đi đến chứng quả đạo Bồ Đề. Cách để tu mà Đức Phật dạy thì gọi là kinh. Kinh thì có Tam Tạng Giáo Điển, kinh luật lượng. Dạ, vậy là thờ. Thờ tất cả các vị Phật thiết, nhưng mà giáo pháp hiện tại chúng ta có một giáo pháp, không có giáo pháp thứ hai. Tại tất cả giáo pháp trước đây đều không có in lại, không có ai lưu truyền hết. Chỉ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn lưu truyền mà thôi. Nên giáo pháp hiện tại giờ là giáo pháp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Còn tăng bảo, tăng là tập thể những vị tỳ kheo thanh tịnh. Mà từ 4 vị trở lên trong tiền ni lực tạng mới gọi là tăng đoàn, mới gọi là tăng chúng. Chứ không phải là thờ ông thầy. Ông thầy không phải là tăng. Ông thầy là một tu sĩ thôi. Còn tăng là tập thể vị tỳ kheo thanh tịnh. Mà quý vị biết thanh tịnh là thánh đấy. Cái người thanh tịnh thật sự là thánh đấy. Nghe không quý vị? Nên mình thờ tăng là thờ các vị tu sĩ mà thành thánh. Mà tập thể 4 vị tỳ kheo thanh tịnh trở lên mới gọi là tăng chúng của nhà Phật. Cái chữ tăng đó đó là thập phương chư tăng, chứ không phải thờ ông thầy tự nhiên chụp hình thầy đem lên nè. Đó không phải tăng, mà cá nhân ông thầy. Không phải tăng, đại diện cho tăng thì được. Ví dụ như á, một người đi ký hợp đồng đại diện cho công ty, chứ đó không phải là công ty. Vậy thôi. Đó cái gì? Tăng như là công ty vậy đó. Còn ông thầy vẫn là đại diện công ty mà đi mà thôi. Đó cái gì? Do đó mỗi khi có sai lầm sai sót điều gì, cũng đừng bao giờ nói mấy ông tăng, mà hãy nói thầy nào đúng tên đúng cái danh của thầy đó, chứ không được gọi tăng. Gọi tăng quý vị bị đỏ đó. Tăng là hàng thánh, tập thể gì thì khéo thanh tịnh mới được gọi là tăng. Còn quý thầy là màu áo của chữ tăng mà thôi, chứ không được gọi là chữ tăng trong Tam Bảo. Tam Bảo là Phật, là Pháp, là Tăng. Thì cái chữ tăng đó là tập thể gì thì khéo thanh tịnh, chứ không phải là riêng ai cả. À, nên nó cao quý vậy đó. Nên mỗi khi ai sai gì, mấy ông tăng chết mình rồi. Có đó ông thầy đó thôi chứ tăng nào. À, thấy chưa? Là một thầy là cá nhân của người đó thôi. Còn tăng mang tính tập thể, còn ông thầy mang tính cá nhân. Nên chúng ta lấy cá nhân mà chúng ta nói luôn tập thể, vậy là chúng ta sai đấy. À, có gì thấy không? Bị nghiệp khẩu đấy. Do đó mình nói thầy đó thôi, tên gì, làm sai cái gì, nói thẳng điều đó. Chứ không được quyền nói là mấy ông tăng là mình phải bị sai. À, quý vị thấy không? Thấy mình cái từ ngữ thôi là mình hiểu sai thì mình sẽ hiểu sai đối với nhà Phật. Như vậy Tam Bảo mới cao quý nhé. Kính lại Phật Pháp Tăng Tam Bảo, chứng lòng con hiếu thảo cúng dường của này là của thiện lương chúng con tạo sắm bằng phương pháp lành. Nên Tam Bảo mình sẽ dài xuống lại thánh, sao không lại dài được? Lại kinh điển nhà Phật, lại Đức Phật không dài dài được, ta hiểu là được. Sau khi quy Tam Bảo rồi mình trở thành người Phật tử cư sĩ tại gia thì mình tập ăn chay. Tháng 1-2 ngày thể hiện lòng từ bi của nhà Phật, ăn chay càng nhiều càng tốt. Đó, có gì nhưng ít nhất, tệ nhất, bèo nhất cũng ngày. Chứ không được ăn chay buổi. Ăn chay buổi không tính. Có nhiều người thầy có ăn chay 2 buổi ghép lại ngày được không? Không được. Ngày là 24 tiếng hồ đó phải ăn chay mới được gọi là ngày. Chứ ăn chay bữa nay buổi, mai buổi, mốt buổi, một buổi kia buổi ăn chay 2 ngày. Không có vụ đó đâu. À, không có gì, đi vô công ty không có ai cái gì ăn bánh mì và chấm nước tương cái nói ăn chay, không có đâu. À, về nhà cái là ăn đùi gà hả, phải không? Nên á, buổi nào mà không có đồ ăn cái mình ăn chay cộng lại nhiều buổi thành ăn chay, không có đâu. Ăn chay có nghĩa là thể hiện lòng từ bi mình đối chúng sanh, muốn tha thứ mạng sống cho chúng sanh, mình phát tâm ăn chay. Ăn chay tức là không ăn mạng, ăn mặn tức là ăn mạng sống của chúng sanh. À, nên không đoản mạng sống chúng sanh, mình ăn gọi là chánh mạng. Chánh mạng là không nuôi mạng này bằng mạng của các con khác, gọi là chánh mạng trong bát chánh đạo á. À, chúng ta nuôi mạng này bằng mạng các con khác vậy chúng ta bị tà mạng, không phải là chánh mạng. Chúng ta đoản mạng con khác để nuôi cái mạng này. À, xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành. À, quý vị nên ta hiểu đó, mới có những lúc lòng lành bất nhẫn, nghe tiếng kêu hối hận giật mình, máu me ràng rủa thân hình, mắt trong cảnh thảm động tình xót xa. Con xin hứa tự tha tất cả, lòng dặn lòng cải quá tự thân, học đòi theo bậc thánh nhân, tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày ăn chay luôn. Vậy ăn chay tháng 1-2 ngày thể hiện lòng từ bi của mình đối với tất cả chúng sanh. Cái thứ hai nữa, sớm chiều thắp nhang cầu nguyện hai thời. Quý vị nguyện cho ai? Nguyện cho mình được bình an, nguyện gia đình được bình an, nguyện tất cả chúng sanh pháp giới đều tề thành Phật đạo. Thắp nhang lại 3 lại xuống nhiêu thôi. Còn ai muốn ngồi thiền niệm Phật tụng kinh thêm tốt, không có nhiêu đó được rồi. Tức là biết cầu nguyện ngày hai thời lẳng lặng công phu, việc chi dù quá cần cù cũng nhân vài phút tập tu nguyện cầu. Lên trên bàn thờ Phật, chúng ta nguyện cầu hai lần thôi. Sáng với chiều hai thời. Rồi ăn chay 1-2 ngày thiện lòng từ bi với tất cả chúng sanh. Đồng thời á quý vị, chúng ta con cái bỏ ống heo á, saving á, tức là tiền mót vô, lâu lâu làm từ thiện. Trong cái từ thiện đó có cúng dường và bố thí, cúng dường Tam Bảo và bố thí cho người già cả ốm đau nghèo khó vân vân, để chi tạo thành cái phước báo hồi hướng cho cha mẹ ông bà mình nhiều đời nhiều kiếp, để thể hiện sự hiếu thảo của con cháu đối với cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp, và hồi hướng cho quan gia trái chủ mình đã từng làm khổ, từ người cho đến những các con vật mình đã từng làm khổ họ nhiều đời nhiều kiếp, để cho họ tháo gỡ đó, mà họ nhờ phước báo đó mà họ đi tái sanh cảnh giới an lành khác. Quý vị, như vậy thì ta hồi hướng cho ông bà cha mẹ, và hồi hướng cho quan gia trái chủ khi ta làm phước báo. Và cái cuối cùng là phải thọ pháp tu tập. Pháp có nghĩa là pháp môn á. Ví dụ như ta tu thiền tu tịnh, hoặc là tu thiền tịnh song tu, hoặc là tu mật tâm, vân vân, thiền chỉ quán, rồi thiền nguyên thủy. Chúng ta tu theo pháp nào? Thường thường ta tu theo tịnh độ. Hồi sáng giờ ta nói tịnh độ đó là tu cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc sau khi chết, khi sống nhờ câu niệm Phật mà hóa giải phiền não trong tâm, để trở thành người được thanh tịnh, trở về tự tánh Di Đà trang nghiêm tịnh độ. Như vậy là gọi là tu tịnh độ. Tu tịnh độ phải thọ pháp nha. Lên trước bàn thờ Phật phải thọ. sáng chiều thắp nhang cúng lại hai thời, đều phải thọ hai thời để nhắc đi nhắc lại chúng ta đang tu tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật, con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, hôm nay con niệm danh hiệu Đức Phật A Đà, khi sống thì ngài độ con được thân an tâm lạc tật, bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, sáu căn phát huệ. Sau khi xả báo thân này tại thế gian, xin hồi hướng tất cả phước báo công đức con tu hành về cảnh Tây Phương Cực Lạc thế giới Đức Phật A Đà. Xin Đức Phật A Đà, Quan Âm, Đại Thế Chí Bồ Tát, mười phương chư Phật, chư đại Bồ Tát phóng quang tiếp dẫn con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hoặc là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, đều được, không sao cả. Chỉ biết gọi là thọ pháp môn tu tập. Sau khi quy tâm bảo xong, trở thành người Phật tử cư sĩ tại gia rồi, chúng ta phải biết lễ nghi. Lễ nghi là sao? Mình gặp quý thầy quý cô mình phải xá chào. Xá chào phải đứng thẳng, chắp tay ở chân chấn thủy của mình nghiêng góc khoảng 60 độ, khom luôn người xuống để mà chào xuống, đưa thẳng xuống chào, rồi chúng ta mới đưa ngực vào lên. Lại phải đứng lên lại xuống, trừ hợp bệnh hoạn thì ngồi lại. Nhưng ai khỏe mạnh đứng lên lại xuống, ngũ thể đầu địa năm dốc gieo sắc đất, thể hiện sự kính trọng. Gặp quý thầy quý cô thì thọ giới tỳ kheo trở lên thì gọi là thầy là cô. Dưới giới tỳ kheo gọi là sa di á thì gọi là cô, thọ giới tỳ kheo là thầy và sư cô, còn dưới giới tỳ kheo là sa di trở xuống gọi là cô và chú, là tức là ta nam và nữ đó, gọi cô và chú. Mình xưng con đối với thầy với cô thì chúng ta xưng con, đối với cô chú xưng con cũng được, xưng tên cũng được, chúng ta xưng pháp danh cũng được, không sao cả quý vị. Nên là đối với quý thầy quý cô thì chúng ta xưng con, sau khi vái chào nó là A Di Đà Phật. Gặp Phật tử với nhau chúng ta chào A Di Đà Phật. Mình thấy ra như vậy thì đó là nghi lễ phía bên ngoài á. Gặp hình Phật tượng Phật đứng xá chào, cúi chào mật niệm với Đức Phật. Ngày xưa người ta chạy xe ngang, người ta còn gọt nón xuống dừng lại chào đó. Còn bây giờ mình thì thôi, kể chạy xe ngang mình khom xuống một cái là được, thể hiện sự tôn kính mình đối với chùa chiền, đối với chư Phật, chư vị Bồ Tát là được. Lên ăn cơm á là mình phải niệm Phật 3 lần, rồi chúng ta ăn cơm. Ăn cơm xong ta hồi hướng, hồi hướng bằng bài tứ hoằng thệ nguyện á: chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nam mô A Di Đà Phật. Đứng lên đi ra, tức ăn cơm xong là mình hồi hướng. Đặc biệt ăn cơm buổi trưa có cúng Phật, cúng dường Phật, nên ăn cơm buổi trưa đọc theo thầy này nha: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cúng dường Phật, cúng dường pháp, cúng dường tăng, cúng dường tất cả pháp giới chúng sanh. Rồi mình lấy miếng cơm trắng mình ăn ít thôi, mấy hộp thôi, rồi mình nói là nguyện bỏ tất cả điều ác. Muốn thứ hai, nguyện làm tất cả điều lành. Muốn thứ ba, nguyện độ tất cả chúng sanh. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Xin mời quý vị dùng cơm. Quý vị nói mô Phật, nói đi. Người ta mời dùng cơm á thì đại chúng nói mô Phật, ở trong chùa thì mình ta thỉnh A Di Đà Phật, xin cung thỉnh chư quý thầy quý cô và toàn thể quý vị Phật tử thọ trai. Mình nói mô Phật. Còn ở nhà mình nói là xin mời dùng cơm. Cái người đứng đầu nói là xin mời dùng cơm thì mình nói mô Phật. Dùng xong thì mình hồi hướng giống hệt như nãy, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ á quý vị. Đi ra khỏi nhà phải lại Phật ba lại hoặc xá Phật ba xá để trình đi ra khỏi nhà. Về phải lại Phật ba lại hoặc xá Phật ba xá muốn làm gì làm. Ngày đi 100 lần thì cũng phải xá 100 lần, rồi mình cũng phải xá 100 lần, trở thành cái thói quen. Đi ra khỏi nhà nhớ Phật trước, về nhà nhớ Phật trước. Tại vì hồi xưa nay mình không phải con Phật nên mình nhớ gì không hả? À, không có gì. Còn bây giờ phải nhớ tới Phật là con Phật, nhớ Phật, đi ra khỏi nhà xá thôi. À, lâu lâu đi xa thì mình lại, còn đi gần gần thôi mình xá thôi không được. Lên bàn thờ Phật xá ba xá đây rồi mình đi ra, về xá ba xá có mất thời gian đâu, đi vô ngang bàn thờ xá có rồi đâu, mà trở thành cái thói quen. Con cái phải bắt buộc làm như vậy, trở thành cái thói quen, để trong lòng luôn luôn lúc nào cũng nhớ Phật, thói quen tốt. Nghe thấy chưa? Thói quen tốt. Đi ra khỏi nhà xá Phật, về nhà chúng ta xá Phật. Trước khi đi ngủ ngồi niệm Phật, ngủ thức dậy á là ngồi niệm Phật chút quá, chúng ta hãy xuống. Đồng thời người Phật tử cư sĩ tại gia còn học thêm tỳ ni nhật dụng nữa. Tỳ ni nhật dụng á thì chúng ta muốn học thì thôi, học vài câu thôi cũng được. Tỳ ni nhật dụng có nghĩa là đọc những bài chú khi chúng ta ăn uống mặc nghỉ, đi toilet vệ sinh, rửa mặt, rồi lên tụng kinh, rồi Phật xuống đơn, vân vân. Thì chúng ta search lên Google á, có gì lên Google search tỳ ni nhật dụng, mình lấy chữ Hán cũng được, tức là lấy cái phần nghĩa âm nghĩa cũng được, lấy cái phần dịch cho tiếng Việt cũng được, không sao cả. Có gì ta lấy câu đó đó, ví dụ lên bằng Phật: kiến Phật tướng hảo, đương nguyện chúng sanh thành tựu Phật thân chứng vô tướng pháp, án mâu ni mâu ni tam mâu ni ta bà ha, án mâu ni mâu ni tam mâu ni ta bà ha, án mâu ni mâu ni tam mâu ni ta bà ha. Đó đó là đọc câu chú đó, mình dịch cho tiếng Việt cũng được, ta nó có sẵn hết à. Đầu là tốt nhất là mình đánh ra rồi mình dán chỗ đó, dán như bằng Phật chỗ này nè, ai lên thấy cái ta đọc. Mình dán toilet, ta vô toilet ta đọc cái câu đó trước khi ta vô toilet. Đi tắm, trước khi tắm ta đọc câu đó. Ngay chân bồn rửa mặt, trước khi rửa mặt đó là tẩy diện đó, làm dán câu đó. Mày nói chưa, là tất cả nhà lên ăn cơm dán một câu, chỗ ăn cơm mình phải đọc cái câu gì. Rồi là chúng ta thay đồ, chúng ta cái chỗ phòng thay đồ ta dán cái câu đó vô. Là trong nhà Phật quy định gọi là tỳ ni nhật dụng. Nhưng trong gia đình mình không xài hết những cái nào căn bản thôi. Chứ trong chùa là hết rồi nha. Trong chùa là tất cả các nơi muốn nhổ cây cỏ phải đọc ra chú á. Nghe không có gì. Nhưng mà mình ở nhà thì thôi, mình làm những cái gì căn bản thôi, những cái gì là những cái gì mà nó bình thường thôi thì thuộc đâu khoảng chục câu chú là được. Nghe không có gì. Để gì? Để luôn luôn lúc nào chúng ta cũng nhớ đến sự tu hành hết. Nghe không có gì. Để trở thành người Phật tử cư sĩ tại gia. Như vậy thì mình hình dung ra chưa, để mình theo Phật mình thọ tam quy ngũ giới. Hồi nãy thọ tam quy trở thành cái người giao duyên lạnh nhà Phật, bây giờ ngũ giới tức là năm cái giới cấm của nhà Phật. Ai giữ nhiều phước nhiều, giữ ít phước ít, ai không giữ kẻ người nào giờ không thọ. Bởi vì hiểu được điều đó rồi nha, hướng về bàn Phật, ai quy y tam bảo quỳ lên hướng về bàn Phật, đọc theo thầy để quy y tam bảo. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con tên là gì nói ra? Thái Văn Hiệp. Hôm nay phát tâm quy tam bảo. Thọ trì ngũ giới. Nhận Đức Phật Thích Ca làm thầy xuất thế gian. Thầy Chí Huệ là thầy bổn sư. Truyền tam quy ngũ giới cho con. Mười phương chư Phật chứng minh. Nam mô A Di Đà Phật. Xá thôi khỏi lại, xá thôi là cúi đầu thôi. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con tên là nguyện trọn đời quy y Phật. Trọn đời quy y Pháp. Trọn đời quy y Tăng. Xá. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con tên là nguyện trọn đời quy y Phật. Trọn đời quy y Pháp. Trọn đời quy y Tăng. Xá. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con tên là nguyện trọn đời quy y Phật. Trọn đời quy y Pháp.